Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 9009. 009 Yến Hạc Thanh 6 giờ đúng giờ rời giường, mở ra đèn. Hắn vừa muốn xuống giường, bỗng nhiên liếc đến ngoài cửa sổ một mạt bạch. Hắn quay đầu lại, tuyết rơi, đêm qua không biết khi nào hạ tuyết. Cửa sổ mái tích thật dày tuyết, Yến Hạc Thanh bò đến mép giường. Đẩy ra cửa sổ, có bông tuyết rào rạt rơi xuống đất thanh âm, hàn khí nháy mắt rót vào nhà. Tạp nhàn nhạt hoa mai hương, hẳn là tiểu khu mỗ cây hoa mai khai, bên ngoài còn tại hạ tiểu tuyết. Yến Hạc Thanh vươn tay, mở ra lòng bàn tay chi trong chốc lát, có vài miếng bông tuyết bay tới hắn lòng bàn tay. Lạnh lạnh, hôm nay không đi câu cá, hắn mua băng câu trang bị. Còn ở trên đường, Yến Hạc Thanh đóng lại cửa sổ. Có điểm lạnh, hắn phủ thêm thảm mỏng xuống giường, rửa mặt xong, cho chính mình nấu một chén cà chua mặt ngật đáp, còn cắt vài miếng nộn đậu hủ, thịnh đến trong chén, lại rải lên mấy viên xanh tươi hành thái. Mãn phòng phiêu hương, Yến Hạc Thanh an an tĩnh tĩnh ăn bữa sáng. Lúc này di động ong một tiếng, Yến Hạc Thanh liếc mắt một cái. Là quán ba WeChat đàn tin tức. Hắn liền không quản, liền canh đều uống xong. Hắn mới buông chiếc đũa, lấy qua di động click mở. Oxygen công nhân đàn giám đốc. Hôm nay Giáng sinh chủ đề. Buổi tối có tiết mục, có lễ vật. Có thể tới đều tới. Điều tửu sư tiểu A. Tới rồi. Đầu bếp Vương ca. Ta làm sóng long. Cơm chiều lưu trữ bụng ha. DJ tiểu vương tử. Lão bản đại khí. Còn thỉnh mấy cái minh tinh trợ trận. Người phục vụ đoan đoan. Có này đó à. Yến Hạc Thanh rời khỏi WeChat. Hôm nay thứ hai, không phải hắn đi làm thời gian. Yến Hạc Thanh thu thập chén đũa đi tẩy rửa sạch sẽ sau, hắn dùng làm rẻ lau sát chén, lau khô sau thả lại chén đĩa giá, lại về phòng làm một lát đề. Yến Hạc Thanh ra cửa, thời tiết lạnh, hắn vây thượng khăn quàng cổ, lại thay một đôi phòng hoạt đoàn ủng có mau. Thực ấm áp, giá cả không tiện nghi, Yến Hạc Thanh đài thọ lại rất lưu loát, hắn sau này mỗi một cái mùa đông đều phải có mai hương, có ấm áp, Yến Hạc Thanh không đi qua Tê Đại. Tê Đại so Kinh Đại xếp hạng thấp 5 vị tả hữu. Cùng Kinh Đại một cái nam, một cái bắc, Yến Hạc Thanh xoay 3 điều tuyến, hoa 2 tiếng rưỡi mới đến Tê Đại, đúng là đi học thời gian. Tê Đại cửa tương đối quạnh quẽ, tuyết ngừng, mặt đường thượng tuyết thực mau hòa tan. Chỉ hàng cây bên đường hạ đều đôi một cái hoặc đại hoặc tiểu nhân tuyết đôi. Yến Hạc Thanh đứng ở Tê Đại cổng trường bên trái một thân cây hạ, lẳng lặng nhìn cửa. Hôm nay Lâm Phong Chí chỉ buổi sáng có tam tiết khóa, mau tan học. Yến Hạc Thanh đối Lâm Phong Chí ký ức dừng lại ở năm tuổi hài đồng bộ dáng, đương Lâm Phong Chí xuất hiện, Yến Hạc Thanh vẫn là liếc mắt một cái nhận ra hắn, so với hắn thấp mấy cm. Mặt giống mới vừa lột xác trứng gà, tươi cười là ánh mặt trời hơi thở, Lâm Phong Chí sợ lạnh. Hôm nay độ ấm sậu hàng, sáng sớm hắn còn đang ngủ, lục mục chỉ điện thoại liền vào được, hạ nhiệt độ. Giữ ấm quần dương nhung sam áo lông vũ tuyết địa ủng khăn quàng cổ mũ bao tay toàn bọc lên. Đừng vì mê tiểu cô nương không cần độ ấm, lại giống như lần trước xuyên mỏng đông lạnh cảm mạo, phạt ngươi một ngày không thể ăn dâu tây. Lâm Phong Chí, ngươi hảo rong dài a, nhưng vẫn là ngoan ngoãn bọc thành tiểu hùng. Lâm Phong Chí cùng 2-3 cái đồng học vừa nói lời nói vừa đi qua Yến Hạc Thanh. Buổi chiều không có tiết học, đi đánh băng cầu đi, đã lâu không đi. Tay ngứa, lần sau đi, ta trong chốc lát có việc, nhà a, có tình huống, mấy người nói cười cười đi xa, Yến Hạc Thanh đứng ở tại chỗ. Bình tĩnh nhìn Lâm Phong Chí bóng dáng, đi qua lối đi bộ, Lâm Phong Chí bỗng nhiên dừng lại, hắn quay đầu lại, hắn bên cạnh mang mắt kính nam sinh cũng dừng lại. Làm sao vậy? Lâm Phong Chí đồng tử dần dần phóng đại. Hắn nhấc chân hướng đối diện chạy. Các ngươi đi trước đi. Nghịch dòng người, Lâm Phong Chí rất là sốt ruột. Không ngừng nói, thực xin lỗi xin cho làm. Thực xin lỗi, Yến Hạc Thanh nhìn Lâm Phong Chí. Đi nhanh chạy hướng hắn. Lâm Phong Chí trắng nõn tú khí trên mặt. Tràn đầy sốt ruột cùng kinh ngạc. Yến Hạc Thanh siết chặt ngón tay. Càng ngày càng gần, đèn đỏ sáng. Lên cuối cùng một giây, Lâm Phong Chí thành công chạy tới trước mặt hắn. Yến Hạc Thanh lần đầu tiên nghe được Lâm Phong Chí thanh âm, hắn thực nhẹ thực may mắn mà thở phào, theo sau. Xoa cánh tay hắn mà qua, giây tiếp theo, phía sau truyền đến Lâm Phong Chí ôn nhu thanh âm. Mèo con, không cần đi ngang qua đường cái nha, rất nguy hiểm. Một trận đóng gói túi xé rách thanh âm. Trên người như vậy dơ, ăn xong đồ vật ta mang ngươi đi tắm rửa được không? Dư quang, Lâm Phong Chí ngồi xổm ở tuyết đôi bên, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve Lưu Lạc Miêu đầu, tay trái lòng bàn tay là một đống sấy lạnh. Lưu Lạc Miêu yên lặng ăn, Lâm Phong Chí trong túi hàng năm phóng miêu mễ sấy lạnh, nho nhỏ một bao. Mấy trăm khối, Lâm Phong Chí chờ Lưu Lạc Miêu ăn xong. Tiểu Tâm bế lên nó, lấy khăn quàng cổ Tiểu Tâm che chở, đừng sợ đừng sợ. Thực mau liền đến, Lâm Phong Chí ôn ôn nhu nhu cùng Miêu nói chuyện. Lại lần nữa cọ qua Yến Hạc Thanh đi hướng đối diện, Yến Hạc Thanh không hề xem hắn, hắn thu hồi tầm. Mát, cúi đầu nhìn véo hồng lòng bàn tay. Đã từng có như vậy trong nháy mắt. Hắn từng chờ mong Lâm Phong Chí nhận ra hắn, mất đi ký ức cũng hào. Có thể hay không đối bọn họ có vài phần tương tự ngũ quan. Từng có như vậy một chút chần chờ, đáp án là không có. Yến Hạc Thanh xoay người, hướng tới Lâm Phong Chí tương phản phương hướng, cất bước rời đi. Sau Yến Hạc Thanh dọc theo lộ vẫn luôn đi phía trước. Không bao lâu tới rồi một cái thương nghiệp quảng trường, Giáng sinh bầu không khí thực nùng. Đi dạo phố người không ít, Yến Hạc Thanh móc di động ra tìm tòi phụ cận hiệu sách. Chỉ có một nhà, hắn đi theo bản đồ quẹo trái. Vào thương trường khai noãn khí, nghênh diện chính là gió ấm. Yến Hạc Thanh đáp thang cuốn tự động thang lên lầu 2. Lại hướng hữu đi rồi 100 mễ tả hữu, liền đến Lạc Giấy Thư Hương, so với mặt khác khách đến đầy nhà cửa hàng. Hiệu sách dòng người rõ ràng thiếu không ít, Yến Hạc Thanh hướng trong đi. Cao cao kệ sách, ngẫu nhiên phiên trang thanh âm, làm hắn tâm tình thập phần yên lặng, hắn theo kệ sách chậm rãi tìm kiếm hắn muốn thư. Thực mau tìm được rồi đánh cá và săn bắt bút ký. Đây là nước Nga tác gia Aksakov tác phẩm. Sáng tác với 19 thế kỷ nước Nga văn học hoàng kim thời kỳ, này một loạt kệ sách không có người. Yến Hạc Thanh dừng lại bước chân, bối hơi dựa vào kệ sách, cúi đầu mở ra thư, an tĩnh đọc lên, Lục Tổng. Tới rồi, tài xế đem xe ngừng ở ven đường, quay đầu lại báo cáo, Lục Lẫm mở cửa xuống xe. Không cần chờ ta, tan tầm đi, tài xế. Đúng vậy, Lục Lẫm đóng cửa lại. Hắn thân cao 189, phục dán cắt may ngắn gọn kinh điển khoản màu đen áo khoác. Đi thông thương trường trên đường, người qua đường sôi nổi ghé mắt, nhưng khí chàng quá cường. Liền phát truyền đơn người cũng không dám tới gần hắn, mới vừa tiến thương trường. Túi chấn động. Lục Lẫm lấy ra di động, điện báo là Tạ Vân Kiệt, lão Lục, đêm nay ra tới uống một chén. Lục Lẫm thượng thang cuốn, không rảnh, Tạ Vân Kiệt hồi, ai nha, lễ Giáng sinh ngươi cho chính mình phóng cái giả đi, cứ như vậy nói định rồi. Chỗ cũ 8 giờ, lão Sở cũng tới, chỗ cũ là Oxygen quán ba. Tạ Vân Kiệt dây treo điện thoại, Lục Lẫm thu hồi di động. Tới rồi lầu 2, hắn hướng Hữu đi, phiên một tờ thư. Yến Hạc Thanh thấy được một đoạn thực thích nói. Một cái chân chính câu cá người cần thiết tinh thần phấn chấn. Phi thường tích cực mới được, hắn cần thiết dậy sớm. Thường thường thiên không lượng liền rời giường. Muốn chịu đựng giữa trưa nóng bức hoặc ẩm ướt, rét lạnh thời tiết. Ở câu cá khi cần thiết tập trung lực chú ý, cần thiết tìm có lợi địa hình. Vì thế phải thường xuyên thừa thuyền nơi nơi đi, làm nhiều lần nếm thử. Này cũng không phải là một cái tính tình lười biếng người có khả năng làm được đến. Kệ sách đan sen khe hở, Yến Hạc Thanh sau lưng dừng lại một bóng người, lục lẫm rút ra ngư cụ liệt truyện, an tĩnh nghỉ chân đọc, xôn xao, ngẫu nhiên nhẹ nhàng phiên trang thanh. Tại đây yên tĩnh không gian chảy xuôi, Yến Hạc Thanh vẫn luôn đắm chìm ở trong sách. Là bị di điệu đánh thức, hắn móc di động ra, là Oxygen giám đốc. Yến Hạc Thanh cự tuyệt trò chuyện. Đã phát một cái tin tức, ở hiệu sách không có phương tiện tiếp nghe. Có việc sao? Giám đốc hồi phục, đêm nay quán bar làm hoạt động, gấp 3 tiền lương. Giám đốc biết Yến Hạc Thanh thực thiếu tiền, Yến Hạc Thanh khép lại thư. Phiên mặt xem định giá, 48 khối, suy xét 3 giây. Hắn hồi phục, tốt, cầm thư đi hướng quầy thu ngân, sau quán bar trước một đêm dư lại đồ ăn. Công nhân có thể miễn phí ăn. Yến Hạc Thanh đến quán bar ăn cơm chiều, ăn xong hắn thay công tác trang. Đơn tử đã đánh hảo, 202 phòng, một ly Negroni, một ly giáo phụ, một ly cổ điển, Tạ Vân Kiệt bao 202. Hắn hoặc hắn bằng hữu tới mới có thể khai. Tạ Vân Kiệt ái uống cổ điển, Sở Tử Ngọc ái uống giáo phụ, Negroni là lục lẫm. Yến Hạc Thanh bất động thanh sắc đảo qua lầu 2, lôi kéo bức màn, nhìn không tới tình huống. Yến Hạc Thanh bình tĩnh điều rượu ngon, quầy ba trước. Một người nam nhân vẫn luôn ở đậu Yến Hạc Thanh, hắn là quán ba khách quen. Một tiểu phú nhị đại, quấn lấy Yến Hạc Thanh mau non nửa nguyệt, nam nhân dựa vào quầy ba. Áo sơ mi cuốn đến cánh tay, đắp mặt bàn, lại một lần kêu Yến Hạc Thanh đi hắn cái bàn. Tiểu Yến, hôm nay ta bằng hữu sinh nhật, cấp cái mặt mũi, đi chúng ta bàn uống một chén. Yến Hạc Thanh không quá có thể uống rượu. Hắn cùng quen biết bartender hỏi thăm quá. Yến Hạc Thanh uống điều chế tân rượu, nửa ly liền mơ hồ, nam nhân hạ quyết tâm hôm nay muốn cho Yến Hạc Thanh uống rượu. Hắn nghĩ kỹ rồi vô số loại biện pháp, mà đều ma đến Yến Hạc Thanh đồng ý, không ngờ Yến Hạc Thanh buông nhiệt khăn lông. Hào, từ quầy ba ra tới, nam nhân đầu tiên là kinh hãi, sau lại đại hỉ, ánh đèn hạ, Yến Hạc Thanh eo. Áo khoác nhỏ phác họa ra bên người hiệu quả, tinh tế vòng eo rõ ràng có thể thấy được, nam nhân thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm. Thầm nghĩ đêm nay nhất định phải nắm lấy nắm chặt. Y dài, Sở Tử Ngọc uống một ngụm rượu, gọi lại người phục vụ. Hôm nay Tiểu Yến điều tửu sư tới. Hắn đứng dậy đi đến cửa sổ sát đất, vén lên bức màn. Vừa vặn nhìn đến kia đạo mảnh khảnh thân ảnh đi theo một người nam nhân tới rồi một cái bàn. Đây là Sở Tử Ngọc lần đầu tiên thấy Yến Hạc Thanh ra quầy ba. Hắn có chút kinh ngạc. Dưới lầu đã xảy ra cái gì? Người phục vụ cơ linh, liên hệ trên dưới văn liền biết Sở Tử Ngọc đang hỏi Yến Hạc Thanh. Nàng lập tức nói, Tiểu Phùng công tử hôm nay mang bằng hữu đã tới sinh nhật. Hắn rất thích uống Yến sư điều rượu, vừa mới chết sống kêu hắn đi kính một ly sinh nhật rượu. Tạ Vân Kiệt đi tới, nhìn mắt dưới lầu, thật đúng là Phùng Chi Nhàn, Sở Tử Ngọc không quen biết. Thuận miệng hỏi câu, bọn họ đang làm gì a? Dưới lầu, Yến Hạc Thanh lại đi theo Tiểu Phùng công tử một đám người hướng chính sảnh đi, mới vừa Yến Hạc Thanh một ngụm uống hết sinh nhật thọ tinh truyền đạt rượu, nói câu sinh nhật vui sướng phải đi. Bị Tiểu Phùng công tử ngăn cản, Tiểu Phùng công tử ánh mắt sáng quắc nhìn hắn. Tiểu Yến, hôm nay đại gia vui vẻ, đánh cuộc một phen trợ trợ hứng bái. Yến Hạc thanh liễm mi. Đánh cuộc gì? Phi tiêu, Tiểu Phùng công tử ngữ khí ái muội. Ngươi thua, liền cùng ta hôn môi, muốn ta thua sao? Hắn thuận miệng nói, 1 vạn khối, qua Nga. Bốn phía không khí tức khắc hải lên. Đánh cuộc, đánh cuộc, đánh cuộc. Phi tiêu, trên lầu phòng, Lục Lẫm đột nhiên ra tiếng, không biết khi nào. Lục Lẫm đi tới Sở Tử Ngọc bên người, Sở Tử Ngọc có chút hăng hái. Buông cái ly, bắn phi tiêu a, ta đi xem náo nhiệt, xoay người chạy dưới lầu, Tạ Vân Kiệt thổi cái huýt sáo. Sách, Phùng Chi Nhàn là có tiếng bia bia hồng tâm, ai như vậy luẩn quẩn trong lòng. Cùng hắn so phi tiêu, cùng lúc đó, dưới lầu Yến Hạc thanh môi mỏng hé mở, phát ra một cái đơn âm tiết, hào. Hết chương.